Mà Thế Đại trở về. Chương 1281, làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử tội hai chữ vừa ra. Lúc này để mười mấy người này hoảng sợ kém chút ngất đi. Bọn họ có nghĩ quan anh sói chiến đoàn tới về sau sẽ phát sinh các loại thị phi. Lại hoàn toàn không có nghĩ đến cái này Lưu Ngọc Định đã vậy còn quá lớn mật. Vậy mà chuyển ra quân pháp, chuyển ra tử tội hai chữ. Bọn họ tại trong nửa năm này quả thực phách lối quen. Từ Vương Trần chỉ huy dưới, gần như không có một cái nào khu vực dám cùng bọn hắn đối nghịch. Thậm chí thái độ cũng là hạ thấp nhất đẳng. Người nào để bọn hắn khống lấy vật tư đâu? Thế nhưng là cái này nanh sói chiến đoàn vậy mà hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Lên thì đối chống. Một người thất kinh hoảng sợ cuống quýt lên tiếng. Thế nhưng là nơi này không phải nanh sói khu vực. Nơi này là tổng chiến lược bộ thiết lập doanh địa. Các ngươi là chiến lược bộ người. Nanh sói quân pháp không thích hợp trên người các ngươi. Lưu Ngọc Định cường ngạnh cắt ngang đối phương lời nói. Phạm Đức lúc này cũng không sống được. Sốt ruột nói. Ngươi biết còn. Nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Lưu Ngọc Định lần nữa cường thế cắt ngang. Mặt không biểu tình bộ dáng đem lãnh diện Diêm Vương một mặt quán triệt đến. Cũng không phải là lấy nanh sói pháp quy. Mà chính là lấy đại chiến sở hữu người tham dự tổng liên minh quân pháp. Một tên quân nhân nên tuân thủ chức trách. Một đám người đã hoàn toàn ngây người. Quân liên minh vì 15 chiến đoàn. Tổng chiến lược bộ hiển nhiên không ở bên trong. Bọn họ cũng bởi vậy không nhận quân liên minh quy tắc ảnh hưởng. Lưu Ngọc Định trong miệng tuy nói những lời này. Cái gì đại chiến sở hữu người tham dự tổng liên minh quân pháp? Cái đồ chơi này căn bản không tồn tại. Thế nhưng là không tồn tại. Không có nghĩa là bọn họ thì có thể muốn làm gì thì làm. Lần này đại chiến trọng yếu như vậy. Tổng chiến lược bộ chức trách lớn bao nhiêu không cần nhiều lời. Không có quy định không có nghĩa là xảy ra chuyện không cần nhận gánh trách nhiệm. Mà Lưu Ngọc Định khóa chặt điểm ngay ở chỗ này. Không có minh xác điều lệ. Nhưng chính là phản bác không. Thế là tại một đám người ngu ngơ. Bị lần này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngăn chặn thời khắc. Lưu Ngọc Định đã nhanh nhanh mở miệng lần nữa. Phạm Đức bọn người nghiêm trọng trái với đại chiến liên minh chế độ. Cắt xén vật tư không phát thả. Đồng thời trì hoãn ám tuyến nhiệm vụ tiến trình. Cho lần này đại chiến chuẩn bị kỳ mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Từng đạo hành vi phạm tội thốt ra. Lưu Ngọc Định xe nhẹ đường quen. Dứt lời sau trực tiếp thi hành xử phạt mệnh lệnh. Ta lấy ám tuyến nhiệm vụ trực tiếp người trong cuộc dưới danh nghĩa lệnh. Tước đoạt Phạm Đức bọn người quân nhân thân phân. Trục xuất chiến lược bộ cùng người tham chiến tổng liên minh. Cũng, quảng cáo, thanh âm dừng lại. Phạm Đức người liên can đang run sợ bên trong. Rõ ràng cảm nhận được Lưu Ngọc Định quanh thân trong nháy mắt tản ra hàn ý. Hắn lần nữa lên tiếng. Đạn gân tay gân chân. Lưu đầy, hoa. Căn bản không cho những người này phản ứng thời gian. Thần ẩn chiến đội tự giác lấy đao phủ thân phận ra khỏi hàng. Một đám năng lực hành động giống như đầu não linh hoạt ra hòa. Phối hợp chặt chẽ hai người một tổ hành động. Hai ba lần liền đem những người này cầm cố lại. Một người chế phục, một người động thủ, không chút do dự ra tay. Tại chỗ liền đem mười mấy người gân tay gân chân. Sống sờ sờ từ da đồng hồ dưới lựa đi ra cưỡng ép cắt đứt. Lập tức, toàn bộ sân bãi bên trên thì vang lên thê thảm tiếng kêu rên. Thê lương dị thường. Trước đó không lâu còn một bộ nanh sói chiến đoàn bắt bọn hắn không có cách. Thậm chí còn nghĩ đến như thế nào lại nhiều giữ lại một chút vật tư những người này. Nhất thời trở thành tù nhân. Kịch liệt đau đớn cùng địa chảy xuôi lấy máu tươi. Không ngừng kích thích bọn họ thần kinh não. Phạm Đức từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới Lưu Ngọc Định nói định tội thì định tội. Thậm chí nói trừng phạt thì thật trừng phạt. Mỗi một câu mỗi một chữ đều không xen lẫn ý hắn. Cũng căn bản không tồn tại uy hiếp quanh co cái này nói chuyện. Hắn là đến thật, thật đang cho bọn hắn định tội. Đồng thời đoạn gân tay gân chân loại sự tình này. Nanh sói chiến đoàn người thật làm được. Hắn không là người mới loại. hắn là người bình thường. Gân tay gân chân vừa đứt. Trên cơ bản như vậy sinh vô duyên trở thành cường giả. Hắn nhìn lấy chính mình tứ chi. Đề không nổi bất luận khí lực gì. Bên cạnh hai tên đối ra tay thần ẩn chiến đội thành viên. Làm ra cái này một hệ liệt sự tình về sau cái kia thủy chung đều hờ hững ánh mắt. Rõ ràng đại biểu cho từ đầu tới đuôi bọn họ đều căn bản không có đem chiến lược bộ để vào mắt. Hoặc là trong lòng bọn họ, căn bản liền không có đem cái gì vương trần cái gì chiến lược bộ. Thậm chí thần bí gia tộc coi ra gì, bọn họ sẽ chỉ nghe theo nanh sói quân quan chỉ thị. Sẽ chỉ phục tùng lấy nanh sói danh nghĩa phát ra hiệu lệnh. Cũng chỉ hội đi theo trong lòng đăng nghĩa. Hoảng sợ, lan tràn tại mỗi một tên ở đây chiến lược bộ thành viên trong lòng. Bọn họ lúc này cuối cùng hiểu được. Vương Trần muốn đối phó là như thế nào một đám ác ma. Bọn họ lưu ở chỗ này phải đối mặt gây chuyện đối tượng. Là nhiều người đáng sợ. Không chút do dự hoàn toàn không cân nhắc hậu quả tuyệt đối phục tùng. Cái này tại bất kỳ một cái nào khu vực chiến đoàn bên trong. Đều chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là nanh sói. Bọn họ đến là như thế nào làm đến để nhiều người như vậy tín niệm bực này kiên định. Mà tại mười mấy người này hết thảy nằm trên mặt đất kêu rên lúc. Có một người lại bị cô lập đi ra. Thần ẩn chiến đội chưa đối ra tay. Người này chính là trước kia thốt ra. Khuynh xào đại chiến thắng bại là liên minh quân chủ lực sự tình. Một câu nói kia người. Cái này chiến lược bộ thành viên rõ ràng không có kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn qua bốn phía nằm một chỗ không ngừng thê thảm chu lên đồng bạn. Có loại cực kỳ không chân thực ảo giác. Chỉ một mình hắn không có gặp nạn. Lưu Ngọc Định tại hạ đạt trừng phạt chấp hành mệnh lệnh thời điểm. Cũng không đơn độc đối có hắn chỉ thị. Thậm chí bí ẩn nhất nanh sói thủ thế cũng không đánh. Nhưng là thần ẩn chiến đội thành viên cả đám đều hạng gì thông minh. Rõ ràng giải ra hỏa này chỗ phạm tội được. Thế nhưng là cùng người khác hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quả không phải vậy tại tiếng kêu rên vượt qua đệ nhất giai đoạn ngọn núi cao nhất thời khắc. Địa phương bên trên mười mấy người đều phát hiện có một người bình yên vô sự lúc. Lưu Ngọc Định đã đem ánh mắt ném bắn tới. Bình tĩnh nhìn lấy hoảng hốt vừa sợ hoảng bên trong người này. Tới nỗi ngươi, thân là chiến lược bộ thành viên lại không hiểu chiến lược. Thân là quân nhân nhưng không có quân hồn. Lưu Ngọc Định từng chữ nói ra nói. Lúc này hắn cùng lúc trước trạng thái lần nữa có chỗ khác biệt. Giờ phút này hắn đã không chỉ là lãnh diện Diêm Vương. Mà chính là mang lên một cỗ chế tài thu hoạch cảm giác. Quảng cáo, Khuynh Sào đại chiến thắng bại là quân chủ lực sự tình. Chợt lóe lên mỉa mai ở trong mắt Lưu Ngọc Định lực qua. Hắn cười lạnh, người không xứng trên thân huy chương. Người kia mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt quần áo. Hắn không biết mình sắp đối mặt cái gì. Hắn hoảng sợ hoàn toàn đến từ trước mắt cái này trung tướng khí thế áp bách. Có thể Lưu Ngọc Định cũng không có bất kỳ giải thích nào ý tứ. Trực tiếp mở ra cái khác mắt lạnh giọng mở miệng. Làm đi, ba chữ vừa ra. Còn không đợi ở đây mười mấy người có một giây đồng hồ suy nghĩ quá trình. Một thanh loan đao liền đã bỗng nhiên xuất hiện tại người kia cái cổ ở giữa. Tốc độ nhanh đến căn bản không ai thấy rõ là từ cái nào phương hướng tới. Thậm chí cầm trong tay loan đao nhân thân thể vẫn còn mang theo tàn ảnh di động quá trình bên trong. Phốc, tươi đẹp huyết dịch lập tức từ đó người cần cổ tiêu xạ đi ra. Một đao hạ xuống cắt sâu đậm. Nửa cái cổ đều sắp bị cắt đứt, là nhanh nhất chí mạng thủ pháp. Ba, người kia trong nháy mắt ngã trên mặt đất không ngừng rút xúc. Hai mắt gắt gao trừng lớn, hắn tựa hồ muốn làm những gì, nhưng thần kinh còn không tới kịp truyền lại đại não ý nghĩ. Cũng đã khí tuyệt đến vô pháp động đậy, tiếng kêu rên tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, toàn bộ doanh địa trong đêm tối này giống như chết yên tĩnh. Nói giết. Thì giết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.